Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, chương 897, băng Hỏa Long Vương song thần dực. Hỏa Long Vương, trưởng khống hỏa nguyên tố Long Vương, thực lực có thể so với nhất cấp thần chỉ, tại khống hỏa phương diện này có thể nói là đăng phong tạo cực. Nó hỏa diễm không thể nghi ngờ là vượt qua cực hạn chi hỏa. Hỏa diễm uy lực cho dù là thiên sứ chi thần thành diễm cũng có chỗ không kịp. Dù sao thiên sứ chi thần mạnh nhất nhưng thật ra là thần thánh cùng quang minh chi lực. Tại hỏa diễm phương diện này mặc dù không nhỏ tạo nghệ, nhưng là cùng Hỏa Long Vương so sánh vậy liền thua chị kém em. Nếu như nhất định phải tại nhất cấp thần chỉ bên trong tìm một cái có thể cùng Hỏa Long Vương tại hỏa diễm phương diện vịn xoay cổ tay, vậy cũng chỉ có thất đại nguyên tố thần bên trong hỏa thần. Tu La thần dưới trướng thất đại nguyên tố thần bên trong hỏa thần. Thực lực cường đại, cũng là lâu năm nhất cấp thần chỉ. Tại khống hỏa phương diện cùng Hỏa Long Vương nên là tại san san với nhau. Chẳng qua nếu như Hỏa Long Vương vẫn còn tồn tại, ngang cấp nhất chiến, có lẽ vẫn là Hỏa Long Vương phần thắng càng lớn, bởi vì Long tộc nhục thể mạnh mẽ a, đồng dạng nhất cấp thần thể, Long tộc thể phách có thể so với bình thường thần chỉ thể phách phải mạnh hơn nhiều. Không có cách, đây chính là Long tộc chỗ cường đại, chỉ tiếc Long tộc cường đại nhưng là thuần chính huyết mạch lại là khó có thể truyền thừa. Ngược lại là Á Long loại các loại nắm giữ long huyết tạp long sinh sôi có chút cấp tốc. Hỏa hồng sắc lộng lẫy long dực mang theo mạnh mẽ uy thế. Dù sao cũng là Hỏa Long Vương hồn cốt, hoặc là nói là thần cốt, năng lượng ẩn chứa tự nhiên là khó có thể tưởng tượng. Mãnh liệt năng lượng ba động đem Lục Huyên từ trong trầm tư bừng tỉnh. Lúc này bày định tâm thần, thanh khí hồn lực bắt đầu vận chuyển, sau lưng kim sắc to lớn long dực thư triển, mang theo từng trận uy áp, này hỏa hồng sắc lộng lẫy long dực lăng không nổi lơ lửng. Đi tới Lục Huyên sau lưng, sau đó hướng thẳng đến Lục Huyên trên lưng in lên, nhất thời Lục Huyên chỉ cảm thấy phần lưng truyền đến một trận hỏa nhiệt. Bởi vì là Hỏa Long Vương chủ động khống chế dung hợp. Ngọn lửa này nhiệt độ tuy cao, nhưng là cũng không có loại kia cảm giác bỏng. Ngược lại loại kia hỏa nhiệt cảm giác có chút thoải mái dễ chịu. Dường như toàn thân đều thấm vào tại nắng ấm bên trong đồng dạng. Có một loại cho đến thể xác tinh thần vui vẻ. Lục Huyên thề, đây tuyệt đối là hắn dung hợp hồn cốt đến nay thư thích nhất một lần. Hỏa hồng sắc long dực thật chặt đính vào Lục Huyên trên lưng. Hỏa hồng sắc kỳ dị năng lượng rót vào Lục Huyên phần lưng. Lấy xương cột sống làm cơ sở, chậm rãi bao trùm tới tương liên mấy chiếc xương sườn, cũng chậm rãi dung hợp đi vào. Ngoại phụ hồn cốt cùng phổ thông hồn cốt lớn nhất khác biệt ngay tại ở. Ngoại phụ hồn cốt bám vào xương cốt là trang phục chính thức 6 hồn cốt bên ngoài bộ phận. Mà cùng phần lưng xương cột sống tương liên mấy chiếc xương sườn không thể nghi ngờ đó là thuộc về thân thể xương bên ngoài mấy cái cục xương. Thân thể xương phạm trù kỳ thật rất rộng, nghiêm chỉnh mà nói bao khỏa ngực khuếch toàn bộ khung xương cùng xương cột sống tính toán cùng một. Chỗ chính là hoàn chỉnh thân thể xương, nhưng là Lục Huyên lấy được này song long cánh lại chỉ là bao trùm một phần nhỏ xương cột sống. Cùng tương liên mấy chiếc xương sườn, cũng không có kéo dài đến ngực khuếch, cho nên không hề nghi ngờ thuộc về ngoại phụ hồn cốt. Đối với thu hoạch được một khối phổ thông thần cấp hồn cốt, Lục Huyên tự nhiên càng hy vọng đạt được ngoại phụ hồn cốt. Không gì khác, có thể tiến hóa ngươi, vốn chính là thần cấp ngoại phụ hồn cốt, nếu như về sau cơ duyên xảo hợp. Tiến hóa làm siêu thần khí đều chưa hẳn không thể nào. Năng lượng kỳ dị rót vào phần lưng mấy chiếc xương sườn. Lục Huyên chỉ cảm thấy phần lưng có chút điểm ngứa. đồng thời một cỗ mạnh mẽ thần lực tinh thuần từ phía sau lưng hướng lấy Lục Uyên thể nội phun trào mà đi. Đây là hồn cốt bên trong tự mang thuộc về Hỏa Long Vương thần lực. Tuy nhiên không nhiều, nhưng đối với Lục Uyên mà nói, không thể nghi ngờ lại là một trận tạo hóa. Lục Uyên thanh khí hồn lực chủ động nghênh tiếp, đồng thời bao khỏa cỗ này hồn lực, đồng thời đem chia ra làm ba, hai phần phân biệt chuyển vận đến Kình Thiên Trưởng cốt cùng Ám Kim khủng trảo bên trong, trợ giúp bọn họ tiến hóa, một bộ phận khác thì là dùng để tư nhuận thể phách. Chỉ có số lượng không nhiều thần lực tràn vào trong đan điền, bị luyện hóa, biến thành tinh thuần hồn lực. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Hỏa Long Vương hai cánh hấp thu cũng đã chuẩn bị kết thúc. Hồn cốt hấp thu không giống hồn hoàn như vậy phức tạp, lại là Hỏa Long Vương chủ động dung hợp, cho nên hút thu lại phá lệ thuận lợi. Lục Uyên tâm thần nhất động, sau lưng Long Dực thư triển, một vàng một đỏ hai cặp Long Dực đồng thời chấn động, mang theo từng trận cuồng phong. Xem ra là dung hợp hoàn tất, vậy liền đến ta. Nhìn lấy Lục Uyên sau lưng hai cặp Long Dực chấn động lấy, Thủy Long Vương âm thanh vang lên, một đạo băng hào quang màu xanh lam theo tòa kia chừng mấy trăm mét lớn nhỏ long thi bên trong bay ra, thẳng đến Lục Uyên mà đến. Lam sắc quang mang càng ngày càng gần, rốt cục tại cách Lục Uyên chỗ không xa lộ ra chân dung của nó. Đây cũng là một hai cánh, một đôi màu băng lam cánh. Hắn bên trên có màu băng lam băng cứng bao trùm, còn bốc lên màu trắng vũ khí. Đó là đủ để hàn khí thấu xương. Nếu như nói Hỏa Long Vương khống hỏa là nhất tuyệt, như vậy Thủy Long Vương khống băng cũng là nhất tuyệt. Băng thuộc thủy, nhưng là công kích lực lại càng sâu một bậc. Làm thủy nguyên tố thánh long, Thủy Long Vương có thể tùy ý khống chế nhiệt độ của nước, hình thái chờ một chút. Nhiệt độ bình thường cũng là nước, nhiệt độ cực hàn chính là băng. Mà cái này một đôi long rực bên trong liền ẩn chứa siêu việt cực hạn chi băng băng thuộc tính năng lượng, cùng Hỏa Long Vương hai cánh đồng dạng. Này song long cánh cũng là bay thẳng đến Lục Uyên sau lưng, trực tiếp liền in lên. Hỏa Long Vương hai cánh là tại Lục Uyên kim sắc long rực phía trên, mà cái này Thủy Long Vương hai cánh thì tại kim sắc long rực phía dưới. In vào về sau, tinh khiết Thủy Long Vương thần lực theo cái này hai cánh bên trong vừa thả mà ra. Năng lượng kỳ dị bắt đầu bọc vào mấy mấy chiếc xương sườn cùng tới tương liên cái kia khối nhỏ xương cột sống, đồng thời thuộc về Thủy Long Vương thần lực cũng hướng lấy Lục Uyên thể nội dũng mãnh lao tới. Còn là giống nhau thao tác, đem cái kia phần lực lượng chia ra làm ba, hai phần phân biệt tràn vào Kình Thiên Trưởng cốt cùng Ám Kim khủng trào, còn lại một phần tư nhuận thể phách, băng hỏa ngâm kim thân. Cùng lúc trước phục dụng Bát Giác Huyền Băng Thảo cùng Liệt Hỏa Hạnh Kiều sơ so sánh, bây giờ cái này hai cặp Thủy Hỏa Long Vương long dực ngoại phụ hồn cốt tiến hành thối luyện rõ ràng cao đoan không biết bao nhiêu cấp độ. Lục Uyên thậm chí có thể cảm giác được mình đã đạt đến ngụy thần chi thể, thể chất lại đang nhanh chóng tăng cường, khoảng cách chân chính thần thể là càng ngày càng gần. Trong lòng tất nhiên là hết sức kích động, nhưng là Lục Uyên lại không có nhân cơ hội này trùng kích thần thể ý nghĩ. Hắn đang đợi các loại triệt để tiêu hóa cái này hai cặp long dược về sau, thể chất tăng lên tới trình độ nhất định, lại điều động phong ấn tại Hoàng Kim Long cánh tay phải xương bên trong nhị đại Hoàng Kim Long thần hạch năng lượng đến trùng kích thần thể, thần đúc cũng không phải là việc nhỏ, không qua loa được, phải có hoàn hảo nắm chắc mới có thể động thủ, hoặc là thì không đúc thành, muốn đúc thành thì đúc thành ngang cấp mạnh nhất thần thể. Siêu việt Long thần lúc trước thể phách chính là mục tiêu của hắn. Cứ việc còn có chút xa, nhưng là chỉ cần từng bước một đi, một ngày này sớm muộn đều sẽ tới. dung hợp Thủy Long Vương hai cánh cảm giác lại cùng dung hợp Hỏa Long Vương hai cánh khác biệt. Không có loại kia như đặt mình vào nắng ấm chiếu rọi ấm áp, nhưng lại có một cỗ mát lạnh, một cỗ làm cho cả người tinh thần đại chấn mát lạnh cảm giác. Tựa như là viêm trời nóng bên trong tiến vào lạnh tuyền bên trong cảm giác đồng dạng. Đồng dạng 10 phần thoải mái dễ chịu, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.